Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 139, lão tài xế tuyệt không dễ dàng chó mang. Ngươi TM có thể hay không mở nhanh một chút? Narita Misa ngồi ở phía sau chửi bậy, hắc nữ sĩ. Nếu như ngươi nguyện ý làm một cái thục nữ, xin đừng nên bạo thô khẩu có thể không? Mizuma Suki cười híp mắt quay đầu lại nói, ta thục nữ đại gia ngươi. Narita Misa phẫn nộ nói. Dọc theo con đường này nàng đã thấy tốt mấy người đi đường, một bên hiếu kỳ đánh giá chiếc xe này, một bên nhàn nhã vượt qua nó không sai. Mizuma Suki lái xe dọc theo bên lề đường như ô quy như thế, từng điểm hướng về trước sượt. Coi như bộ hành cũng có thể dễ dàng vượt qua nó. Narita Misa thậm chí lần thứ nhất biết nguyên lai ô tô còn có thể lấy như thế chậm tốc độ đi tới. Kinh khủng hơn chính là Mizuma Suki như thế lái xe dòng dã nửa giờ qua đi. Đầy đủ sượt đi ra ngoài 500 mét. Lại vẫn không có cảnh sát giao thông đến quản chế. Mizuma Suki đều nói rồi ta không phải rất biết lái xe. Ai kêu ngươi đem tài xế ở lại Yamanashi cơ chứ? Mizuma Suki thảnh thơi nói. Một điểm cũng nhìn không ra đến hắn đã từng đối với Narita Misa ôm ấp thành tấn định ý, ngươi TM. Dùng sức dẫm chân ga sẽ chết sao? Narita Misa đại kêu lên, ừ ta thử xem, kết quả xe tựa hồ nhảy một cái. Dừng lại, ai? Mizuma Suki một mặt mờ mịt. Làm sao tắt lửa? Người đến mặt sau đến xem phạm nhân cùng chỉ đường. Ta lái xe. Narita Misa không thể nhịn được nữa, nữ sĩ. Ta chỉ ít là có giấy phép lái xe. Ngài có giấy phép lái xe sao? Vẫn như cũ không nhanh không chậm ngữ khí. Mizuma Suki ở nỗ lực để xe đánh hỏa. Ngươi có giấy phép lái xe cũng là dùng tiền mua. Ta có giấy phép lái xe hơn nữa là chính mình thi. Narita Misa la to, giấy phép lái xe đây. Mizuma Suki từ bỏ đánh lửa. Nghiêng đầu lại hai mắt phát sáng nhìn Narita Misa. Thật giống thật sự hy vọng Narita Misa lái xe như thế thả ở nhà, vậy thì xin lỗi. Ta nghĩ kính yêu cảnh sát giao thông đồng chí là sẽ không để cho không bỏ ra nổi giấy phép lái xe. Người đến mò tay lái, Mizuma Suki cười ha hả nói rằng, ha ha, đương nhiên nếu như ngươi muốn về nhà lấy ta có thể chờ, Mizuma Suki nói, quên đi thôi, Mizuma Suki tiếp tục thảnh thơi. Mở ra ô quy xe, nha, nhét xe, Mizuma Suki nhìn phía trước xe leo núi biển. Thật giống thật sự rất thất vọng nói, ồ, Narita Misa ở phía sau. Gọi Nanka Kosan tồn đang chỗ ngồi dưới đáy. Nghiêng thân thể đem chân khoát lên Nanka Kosan trên bả vai lười biếng đáp lại nói. Liền ngươi này mở pháp, nhét không nhét xe có khác nhau sao? Rất nhanh Narita Misa liền biết rồi. Là thật sự có khác nhau. Mắt thấy Mizuma Suki phía trước chiếc xe kia hướng về tiền đề. Chưa kịp Mizuma Suki chậm rãi phát động xe theo sau. Liền nhìn thấy bên cạnh đường xe chạy xe biến đạo chen vào. Sau đó Mizuma Suki còn lầm bầm lầu bầu cho đối phương tìm lý do. Phỏng chừng là có cái gì sốt ruột sự tình đi. Ai? Đáng thương người trẻ tuổi, Narita Misa dự định ngủ một giấc. Không phản ứng cái này hố hàng sau 2 giờ. Mizuma Suki dĩ nhiên như kỳ tích thông qua cái này giao lộ nha. Muốn không giàu. Đi thôi, Narita Misa đã khí liệu. Sau đó tuyệt vọng nhìn Mizuma Suki quay đầu lại, gần nhất chạm xăng dầu nên ở phía sau, không cần. Chất vấn Mizuma Suki phải trả lời đạo nên là một cái tốt từ. Hoàn mỹ giải thích tại sao mãi đến tận làm chiếc thứ hai động xe Takagi tìm tới bọn họ sau khi còn không có tìm được trạm xăng dầu, Takagi đương nhiên cũng nhận được kéo dài thời gian mệnh lệnh. Hơn nữa hắn so với Mizuma Suki càng hơn một bậc, vốn là đổi Takagi làm tài xế thời điểm Narita Misa cao hứng không ít. Đặc biệt là thêm tốt dầu sau khi chứng thực Takagi xác thực lái xe nhanh chóng thời điểm sau đó. Takagi liền để nàng nhớ tới đến. Lái xe nhanh trong đám người. Có một loại người chính là đường nộ chứng thảo. Có biết lái xe hay không a? ngốc, tất, lần thứ N cộng 1 xe thắng gấp sau. Takagi quay về một chiếc màu đỏ Mazda giơ lên ngón tay giữa Narita Misa tâm quá mệt mỏi đã nói. Không ra lời, chỉ là hung hăng vào thái dương của chính mình. Nơi đó có một khối máu ứ đọng. Lần thứ nhất xe thắng gấp thời điểm đụng phải đừng nói Narita Misa. Liền ngay cả Mizuma Suki đều kinh ngạc cái trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới tiểu diện qua Takagi bưu lên dĩ nhiên có thể diễn như thế chân thực màu đỏ Mazda. Quay cửa kính xe xuống. Duỗi ra một cái tay. Tương tự so với một ngón giữa đáp lễ Takagi. Sau đó nghênh ngang rời đi, dám khiêu khích xe cảnh sát. Cháu trai này chết chắc rồi. Takagi lúc nói chuyện bĩ khí 10 phần. Đột nhiên một dẫm chân ga đuổi theo Narita Misa hoạt lớn như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy cảnh sát đua xe hơn nữa bất cứ lúc nào có thể biến thành một lần cuối cùng. Chậm một chút, chậm một chút. Các ngươi không phải áp giải phạm nhân sao? Tại sao muốn đua xe? Cứu mạng ta ngất xe. Này này lái xe không muốn giảng điện thoại à? Người đến à, ai tới cứu cứu ta? Từ trong cửa sổ xe chảy ngược gió để Narita Misa trải nghiệm một cái chân thực trong gió ngổn. Ngang một tay đua xe nghe điện thoại không áp lực Takagi sau khi để điện thoại xuống. Một đường đuổi Mazda cùng đến một chỗ hẻo lánh ít người địa phương Mazda đột nhiên dừng lại. Narita Misa cảm thấy lên không đúng, này này. Có phải là không đúng à? Người mới biết sao? Mizuma Suki nghiêng đầu qua chỗ khác miệt thị liếc mắt nhìn Narita Misa. Nàng mới phát hiện. Mizuma Suki cùng Takagi đã ở thao túng trong tay súng lục màu đỏ Mazda lên người hạ xuống. Là một cái nửa bên mặt bị ác sang bao trùm. Mặt khác nửa bên mặt cũng tất cả đều là vết sẹo xấu xí người đàn ông trung niên đây là một sát thủ. Do truy điệu giả, lâm điệu đồng chí bản sắc biểu diễn kỳ thực cũng không tính biểu diễn. Dù sao cái gì cũng không làm sẽ bị người phát hiện không đúng. Thân là một cái có nghề nghiệp tố dưỡng sát thủ nên đi hình thức hay là muốn đi, ha ha ha ha ha ha. Các ngươi tiện đem nhất người kia giao ra đây. Như vậy ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Lâm điệu nói ác liệt đến có thể đem người xuẩn khóc phản phái lời kịch hướng về phía cái này rác. Rưởi đến, Narita Misa dùng mũi chân chỉ trỏ Nanka Kosan, người mới biết. Mizuma Suki liếc mắt. Cái tên này trong bụng có lượng lớn cái khác buôn ma túy tin tức. Vì lẽ đó thì có lượng lớn buôn ma túy nếu muốn giết hắn động trên xe người kia toán một cái. Trước mắt cái này hẳn là những kia, lên tuyến, mời tới sát thủ, nói đến động trên xe cái kia. Người trẻ tuổi kia hiện tại liền ngồi xổm ở Nanka Kosan bên người đồng thời làm chân đạp. Toàn bộ hành trình không có soạt qua một lần tồn tại cảm. Mới không phải tác giả viết tới đây mới nhớ tới đến chả có người này. Cái gì sát thủ? Hắn nếu như muốn đánh lén cảnh sát một súng vỡ quên đi, Narita Misa đại khái thật sự vô tri đến cực. Điểm, móc ra trên eo súng tay tự động. Nửa người lộ ra cửa xe quay về lâm điệu nã một phát súng lâm điệu chỉ là nhẹ nhàng loáng một cái. Liền né tránh viên đạn. Sau đó một cây chủy thủ cắt ra Narita Misa mặt. Chặt đứt vài cọng tóc, này vô tri con mụ điên còn tưởng rằng là chính mình lẩn đi nhanh công lao. Không biết là lâm điệu căn bản không dự định thật sự giết người. Sợ Mizuma Suki sẽ chú ý nhưng mà Mizuma Suki chân thực ý nghĩ là ước gì lâm điệu đem người nữ. Nhân điên này giết chết, ngược lại vốn là vì dân trừ hại, nhược kê chính là nhược kê, Mizuma Suki không buông tha bất luận. Cái nào trào phúng thời cơ. Mang theo hắn đại bảo kiếm xuống xe, ngươi choáng váng à? Quái vật kia có thể trốn viên đạn à? Narita Misa quay về hắn hô lớn Mizuma Suki không để ý đến nàng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm chỉ xéo kẻ địch. Trên người nguyên bản như có như không lười biếng khí tức một chút biến hóa. Bắt đầu trở nên sắc bén mà sâu hàn. Như một cái nhân hình kiếm hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.